Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 118, cứu vớt Tiểu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời khỏi cô ta, không có khả năng, Tiểu Văn giống như lần trước cố chấp lắc đầu. Diệp Thiên Sinh, anh đừng có xen vào việc của người khác, chuyện của tôi tự biết làm chủ. Cô ôm đồ đạc kéo cửa phòng nghỉ ra, Diệp Thiện ngồi trở lại ghế bên bàn trang điểm, tiếp tục dùng khăn lông lau khô đầu. Chu Lộ vừa dứt lời, đồ vật trong tay Tiểu Văn rầm rầm mà rớt trên mặt đất, khiếp sợ quay đầu nhìn lại Diệp Tiện. Hắn làm sao biết tên thật của cô? Sinh ra ở thành phố Vấn Thủy, huyện Thiên Bái, tốt nghiệp trung học, 14 tuổi đến đoàn phim làm công, sau 2 năm làm tạp vụ bắt đầu cùng thầy học tập làm trợ lý minh tinh, trải qua lớn lớn bé bé cũng 3-4 minh tinh, làm cho Trình Tĩnh Xu là lâu nhất. Anh điều tra tôi, đúng vậy, vì cái gì? Bởi vì tôi muốn cô công khai chuyện Trình Tĩnh Xu ngược đãi mình. Không có khả năng, quả nhiên đúng như cô nghĩ, hắn chính là muốn lợi dụng mình. Ngây người bên cạnh Trình Tĩnh Xu 2 năm, cô đối với chuyện xấu của bọn họ cũng sớm nghe thấy. Trình Tĩnh Xu thích Giang Vãn Trạch, Diệp Thiện cũng thích Giang Vãn Trạch, tuy rằng giới tính của bọn họ là đối lập cũng vẫn là tình địch như cũ. Cho nên Diệp Thiện bây giờ là muốn lợi dụng cô để đối phó với Trình Tĩnh Xu. Cô đừng vội từ chối, xem hết đoạn video này rồi nói sau. Diệp Thiện lấy điện thoại ra, đem video nhị ca gửi tới đưa ra trước mặt cô. Tiểu Lộ à, Diệp Thiên Sinh là một người rất tốt, không chỉ giúp nãi nãi thanh toán tiền thuốc men, còn mời bác sĩ tốt nhất trong nước đến giúp nãi nãi trị liệu, nãi nãi hiện tại cảm thấy thân thể đã tốt hơn nhiều, còn béo lên. Diệp Thiện, trước khi cô làm trợ lý cho Trình Tĩnh Xu, đã biết rõ cô ta có sở thích ngược đãi trợ lý, nhưng vẫn chấp nhận tuyển chọn cũng là bởi vì Trình Tĩnh Xu bắt được điểm yếu của cô, biết rõ nãi nãi ở quê của cô đang mắc bệnh tiểu đường, cần tiền thuốc men đắt đỏ, hứa hẹn sẽ trả tiền viện phí định kỳ. Cho nên cô mới yên lặng chịu được mọi thứ mà cô ta đã làm đối với cô, kể cả việc ngược đãi, còn có bởi vì lười ghi nhớ tên trợ lý nên trực tiếp lấy tên người trước để kêu. Người duy nhất mà nãi nãi không yên lòng chính là con, tính tình con mềm yếu như vậy, ở bên ngoài sẽ chịu ủy khuất, nếu bị ủy khuất nhất định phải nói cho nãi nãi. Nhìn nãi nãi thân nhất trong video đang quan tâm săn sóc mình, Chu Lộ nước mắt nhịn không được rơi tách tách lên màn hình. Diệp Thiện vậy mà một hơi giúp nãi nãi thanh toán tiền thuốc men đắt đỏ, còn mời bác sĩ chuyên môn trị liệu cho nãi nãi. Hiện tại có một người khác cũng có thể làm được những việc này, tại sao phải từ chối? Hơn nữa cô ở bên cạnh Trình Tĩnh Xu chịu ủy khuất nhiều như vậy, nếu như nãi nãi biết những vết thương chồng chất trên người cô hiện tại là vì kiếm tiền thuốc men cho mình mới. Không được nói cho nãi nãi. Chu Lộ liều mạng lắc đầu. Cầu xin anh, đừng nói cho nãi nãi tôi biết, tôi đồng ý anh, có thể chỉ ra và xác nhận Trình Tĩnh Xu, nhưng trên tay của tôi cũng không có chứng cứ mang tính xác thực. Trình Tĩnh Xu sẽ định kỳ kiểm tra điện thoại di động của tôi cùng máy tính, không cho phép tôi lưu giữ một chút chứng cứ. Không sao, ngón tay Diệp Thiện trên điện thoại vừa lướt qua video kế tiếp chính là video lần trước cô ở sau WC quay lén lại cảnh Trình Tĩnh Xu véo Chu Lộ. Tôi có, lại còn có biên lai đi bệnh viện trị liệu mấy năm này của cô, tất cả đều là chứng cứ, cô ta trốn không thoát. Thật vậy sao, vậy thì tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lộ kích động mà lau nước mắt, mấy năm qua cô không ngừng chịu Trình Tĩnh Xu đánh chửi đe dọa, không chỗ nói ra, thống khổ tựa như sống trong địa ngục, trước nay không nghĩ tới có thể chạy thoát. Tuy rằng Diệp Thiện cũng là lợi dụng cô, nhưng tự đáy lòng cô vẫn là cảm tạ hắn đã trị liệu cho nãi nãi, cảm tạ hắn có thể giúp cô từ chỗ Trình Tĩnh Xu chạy thoát ra ngoài. Cách chương.